Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 157, đánh lui cường địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này tại trên không trung xuất hiện một đạo tử sắc vết nứt, Valentina thân ảnh từ bên trong phóng nhanh ra ngoài, trong tay lưỡi hái lóe lên một tia hàn mang, trong nháy mắt đem một chiếc phi cơ trực thăng chia làm hai nửa bị chém làm đôi. Phi cơ trực thăng lập tức nổ tung, đã đến giờ biểu diễn. Đứng tại trên không trung, Valentina nhìn xem còn sót lại mấy cái phi cơ trực thăng, mỉm cười nhàn nhạt. Tại hoàng hôn chiếu rọi xuống, màu xanh đen mái tóc dài tỏa ra mỹ lệ quang mang, khí chất bất phàm, như một vị dáng lâm nhân gian tiên nữ. Nhìn xem vô số máy bay trực thăng không trung bạo tạc, Savin sắc mặt rất khó nhìn, hắn không nghĩ tới Tony Stark Iron Man áo giáp sẽ lợi hại như vậy. Mà lại ngoại trừ Tony Stark bên ngoài, còn có Atalang, mặc dù nàng bây giờ đã không còn công kích nhưng lại xuất hiện thêm một cái nữ nhân rất lợi hại cũng tại công kích bọn hắn. Nữ nhân này tương đối quỷ dị, dễ dàng dùng lưỡi hái đem một chiếc phi cơ trực thăng cho chém làm đôi. Savin tập trung nhìn vào mới xuất hiện Valentina thân ảnh, hắn lạnh giọng ra lệnh. Lập tức tiêu diệt cái kia nữ nhân. Ba chiếc máy bay trực thăng tuân lệnh gào thét mà đến, xuyên qua không trung đang cùng những phi cơ trực thăng khác chiến đấu Tony vị trí, hướng trên bầu trời Valentina phát động công kích. Súng máy hạng nặng gầm thét, dày đặc mưa đạn từ như bão đánh tới. Valentin sắc mặt không thay đổi, huy động trong tay lưỡi hái, đem trước mặt không gian cắt ra một mạng lớn, tạo thành một cái to lớn không gian lỗ sâu xuất hiện trước người nàng. Vô số viên đạn đạn đạo đánh tới đều rơi vào không gian lỗ sâu bên trong. Valentina lại tiếp tục vung lên lưỡi hái, chỉ thấy ba chiếc phi cơ trực thăng phía trên lại xuất hiện một cái to lớn lỗ sâu không gian, vô số viên đạn đạn đạo biến mất lúc nãy ào ạt phóng ra ngoài, tạo thành một cơn mưa đạn giáng xuống. Gánh chịu phải vô số công kích, ba chiếc máy bay trực thăng lập tức bạo tạc thành ba viên to lớn hỏa cầu. Hiu, Valentina lập tức hướng về phía cách đó không xa một chiếc phi cơ trực thăng phóng đi, trong tay lưỡi hái quét ngang qua. Theo một đạo hàn mang lóe lên, phi cơ trực thăng kia lập tức bị cắt ra làm đôi. Chưa dừng lại ở đó, Valentina thân ảnh lóe lên một cái, biến mất khỏi chỗ, một lần nữa xuất hiện tại một chiếc phi cơ trực thăng vị trí, lưỡi hái hung hăng bổ xuống, chiếc phi cơ trực thăng kia cũng không thoát khỏi kết cục bị chẻ đôi. Máy bay trực thăng đem toàn bộ biệt thự sang trọng dần dần vây quanh, có hai chiếc máy bay trực thăng bị đánh rơi, mất kiểm soát đã bay loạn đến ngoài cửa sổ trước mặt, đạn bay vụt đem pha lê bắn nát, bay vào trong đại sảnh, còn tốt Pepper cùng Maya đã rút đi, nơi này chỉ còn lại chính Tony cùng Valentina. Chiến đấu trên không trung vẫn tiếp tục, Tony cùng Valentina hai người với 30 chiếc phi cơ trực thăng chiến đấu. Tại hai người kinh khủng vũ lực bên trong, không ngừng hướng không trung máy bay trực thăng phát động công kích, sau cùng chỉ còn dư lại 3 chiếc phi cơ trực thăng do Savin điều khiển cùng 2 chiếc phi cơ trực thăng khác. Đáng chết, mau rút lui, Savin biểu lộ rất khó coi, nhanh chóng hạ lệnh rút lui. Đến bây giờ, máy bay trực thăng đại quân chỉ còn lại có 3 khung, bọn hắn tổn thất nhiều như vậy chiến cơ đều không thể tiêu diệt địch nhân, trở về khẳng định không có cách nào bàn giao. Ai có thể nghĩ tới Tony mạnh như vậy, từ đầu đến cuối không có tạo thành một điểm vết xước trên áo giáp, còn cùng một cái nữ nhân đáng sợ chờ đợi bọn hắn chui vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Savin đột nhiên nghĩ đến cái gì, coi như không thể làm rơi Tony Stark, bọn hắn cũng không thể không công mà lui, bọn hắn muốn làm điểm sự tình khác, nếu không khi quay trở về Killian cũng không cho bọn hắn sống yên ổn. Hiện tại rút lui tìm cách đem Tony Stark bạn gái bắt đến. Dù sao đây cũng là Killian ban đầu ý định, xem như là lập công chuộc tội. Nghĩ như vậy, Savin lập tức hạ lệnh hai chiếc phi cơ trực thăng còn lại hướng về phương hướng khác nhau rút lui. Tony đương nhiên sẽ không để bọn hắn rút lui dễ dàng như vậy, lập tức hướng về một chiếc phi cơ trực thăng bắn ra một viên đạn phát tín hiệu bám lên phần đuôi của phi cơ trực thăng. Không đuổi theo sao? Valentina bay đến hỏi, bây giờ không cần, ta đã cài máy phát tín hiệu lên phi cơ trực thăng, bọn hắn sẽ dẫn ta đến chỗ của Mandarin. Tony lắc đầu nói, như vậy ta cũng nên trở về, Biakosiki tạm thời sẽ trong bóng tối bảo vệ Pepper, ngươi cứ an tâm mà đi làm việc của mình đi. Valentina nhàn nhạt nói, cảm ơn, Tony Stark cảm kích nói. Valentina gật đầu, sau đó liền dùng lưỡi hái tại trước mặt vạch ra một cái vết nứt không gian, rồi bước vào bên trong biến mất khỏi chỗ. Không gian năng lực quả thật là thuận tiện a, Tony cảm khái một tiếng. Sau đó hắn liền xoay người lại, nhưng ngay lập tức sắc mặt hắn liền đen lại. Chỉ thấy hắn sang trọng bãi biển biệt thự lúc này đã biến thành phế tích, bên trong còn có mấy chiếc phi cơ trực thăng thi thể. Tony trước đó chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ tới, mình biệt thự sang trọng sẽ là như vậy hạ tràng. Hắn lúc trước đem biệt thự xây ở trên vách núi còn cảm thấy mình rất có phẩm vị, nhưng là bây giờ hắn hối hận. Hắn phải nhanh dọn nhà, ngày mai liền đem đến người báo thù cao ốc đi. Có Captain America tại, có Hao tại, hắn không tin còn có ai dám nổ nhà của hắn. Cho ta chờ đó, Mandarin, sớm muộn ta cũng sẽ đem ngươi tiêu diệt. Tony Stark nghiến răng nghiến lợi nói. Tony lúc này đối với Mandarin hận thấu xương, trong lòng âm thầm thề nhất định phải đem hắn lột da rút xương để trả thù cho hắn âu yếm biệt thự. Cách chương.